Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 417, Mizuki thân phận có bổ trợ. Ngươi thế nào? Sáng sớm buồn bã ỉu xìu. Ngày hôm sau, Yoru thần thanh khí sảng rời giường, duỗi cái lớn lưng mỏi, quay đầu lại nhìn thấy Terumi mây đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Chính là ngủ không ngon. Chấm ngoặc kép, Terumi mây yếu ớt trở về hắn một câu, lại đem chính mình vùi vào trong chăn. Yoru nghe, không nhịn được đưa thay sờ sờ đầu của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa cái kia mềm mại tóc quan, cười nói, không phải là bởi vì bên cạnh ngủ cái đại xuất ca, cho nên cảm xúc bành trướng đến một đêm không ngủ a. Tự luyến, chấm ngoặc kép, Terumi mây liền con mắt đều không có trợn. Kỳ thật ngươi không cần như vậy vất vả kìm nén chính mình. Chấm ngoặc kép, Yoru lại cúi thấp đầu, đem trán của mình cùng nàng dính vào cùng nhau. Hơi thở phun ra tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên. Khẽ cười nói, ta có thể là tùy thời chờ lệnh. Chấm ngoặc kép, phải không? Terumi mây lại tại lúc này bỗng nhiên mở mắt. Yoru vô ý thức ngơ ngẩn. Bởi vì hắn theo đôi này đôi mắt bên trong nhìn thấy khác biệt với ngày trước thần thái. Liền tại ngày hôm qua, hắn còn có thể nhìn thấy thỉnh thoảng lóe lên mê mang cùng xoắn xuýt. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy cái kia tiều tụy tơ máu chỗ sâu, dần dần tràn ngập một loại làm người sợ hãi kiên định. Người tựa hồ, chấm ngoặc kép, hắn có chút không xác định mở miệng, làm ra quyết định. Terumi mây cắn chặt môi, nhìn xem hắn, không nói một lời. A, chấm ngoặc kép, sau một khắc, hai bên nóng rực môi hướng về phía trước ấn tới. Đôi cánh tay bỗng nhiên vòng gấp Yoru cái cổ, đem toàn thân nhiệt độ đều hội tụ đến trên đôi môi. Toàn bộ, không do dự, giao tới. Yoru vội vươn tay nâng nàng phần gáy, cho nàng chống đỡ, để tránh nàng khó chịu. Tại tay của hắn nâng xuống, Terumi mây phảng phất nhận lấy cổ vũ, càng thêm tùy ý cùng phóng túng. Chỉ là Yoru ánh mắt càng thanh minh. Nhiều khi, là một người làm ra cử động khác thường đến, thường thường mang ý nghĩa nàng làm ra nguyên bản căn bản không có ý định làm lựa chọn. Hô, chấm ngoặc kép, cuối cùng, Terumi mây không nín thở được, đem môi của mình rời đi, từng ngụm thở dốc. Thân thể cũng dán chặt lấy Yoru run nhẹ nhẹ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Yoru ngược lại là sắc mặt như thường, trừ miệng môi tựa hồ hơi sưng. Đừng hỏi đừng nghĩ, lại bồi ta mấy ngày. Terumi mây dùng tay ngăn chặn lời đầu của hắn. Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên không ra Yoru đoán. Terumi mây tranh thủ đời thứ 5 Mizuki vị trí, sau đó bị yêu cầu cùng hắn phân rõ giới hạn. Thủy quốc có thể cùng hỏa quốc có hợp tác, nhưng không thể lấy biến thành nước phụ thuộc. Đây là tất cả làng sương mù ninja ranh giới cuối cùng. Ngũ đại quốc thành lập đã lâu, đại đa số thời điểm không giống tiểu quốc như vậy nhận ức hiếp. Tự nhiên cũng ngưng tụ nhân tâm, cho nên rất nhiều người đều phát ra từ nội tâm hy vọng quốc gia của mình cường đại. Yoru, làng mây bộ đội lui về. Chấm ngoặc kép, ngày này trạng vạng tối, Terumi mây dựa vào mây tản xuống lan can, thổi gió mát. A, trong dự liệu, Yoru không quan trọng gần tại bên cạnh nàng dựa vào. Người chạy đến làng sương mù đến, trực tiếp đem chúng ta đệ tứ Mizuki cho giết chết. Lực uy hiếp như thế thậm chí so người tại vũ quốc làm sự tình còn muốn lớn. Làng mây tự nhiên cũng không dám một mình đối mặt Konoha. Terumi mây thấp giọng nói. Yoru đưa tay theo nàng bên người ôm lấy nàng nở nang tư thái. Tại lọn tóc bên trên hít hà. Cho nên, các ngươi làng sương mù phía trước không có tỏ thái độ. Hiện tại tính toán làm một chút gì? Terumi mây thoáng ngửa ra sau, đem chính mình dựa vào tại Yoru trong lòng, hưởng thụ lấy cái này một phần yên tĩnh. Cứ như vậy qua một hồi lâu, mãi đến mặt trời xuống núi, nàng mới chậm rãi nói. Trưởng lão hội đề nghị từ làng sương mù phát động tổ chức 4 Kage đại hội. Dùng cái này biểu lộ rõ ràng lập trường cùng thái độ. 4 Kage đại hội, thứ gì? Chỉ có Hokage đệ nhất tổ chức qua Gokkik đại hội a. Yoru nhếch miệng, loại bỏ Hokage đại hội. Ân, Terumi Mei trầm thấp ừ một tiếng. Yoru trầm ngâm một lát, mới nói, này ngược lại là có ý tứ. Bởi vì Konoha cùng Hòa Quốc cho áp lực, bốn người các ngươi đại quốc tính toán kết hợp a. Đây cũng là trưởng lão của các ngươi, bọn họ hy vọng ngươi cho nhập đội. Terumi Mei im lặng nửa ngày, sau đó mới chậm rãi gật đầu. Là, Genji trưởng lão nói, chỉ cần ta đáp ứng lấy Mizuki thân phận phát động kết hợp chống cự Konoha minh ước. Như vậy đệ ngũ vị trí chính là ta. Ngươi định làm gì? Yoru nhẹ tay ôm vào nàng bằng phẳng trên bụng. Ngươi hy vọng ta làm thế nào? Hai tay của nàng che ở đồng hồ tay của hắn mặt. Thần sắc trên mặt buồn khổ. Nghĩ thông suốt liền đi làm. Đừng xoắn suýt quá nhiều. Yoru tại bên tai nàng nói. Terumi Mei kinh ngạc quay đầu lại. Ngươi tự hồ không để ý bốn Kage đại hội. Yoru bĩu môi. Nếu không có ngươi tham gia, ta đều muốn đi đem các ngươi hội trường tận diệt rơi. Terumi Mei liếc mắt, phách lối ra hỏa. Các ngươi cách cục còn chưa đủ. Không nhìn thấy Hỏa Quốc cùng Konoha cái này một hệ liệt cử động bên trong phần mấu chốt nhất. Yoru lắc đầu, làm xung quanh tiểu quốc toàn bộ đảo hướng Konoha. Các ngươi liền mất đi giám sát khu vực, mà chúng ta lại nhiều bình chướng. Có thể là ngoại trừ một cái vũ quốc. Ai sẽ nguyện ý cho các ngươi Konoha ngăn cản đến từ tứ đại làng ninja áp lực? Terumi Mei xem thường, ích lợi quốc gia. Yoru bình tĩnh nói, ích lợi quốc gia cao hơn tất cả. Làm lợi ích để bọn họ bỏ qua không xuống thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể trở thành Konoha bình chướng. Terumi Mei trầm mặc một lát, thở dài nói, ta cũng hướng trưởng lão bọn họ đề nghị Konoha phương châm. Nhưng bọn hắn không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, bọn họ đương nhiên sẽ cự tuyệt. Yoru cười cười, không có Hỏa Quốc thực lực kinh tế. Bọn họ không bỏ ra nổi cùng Konoha cung cấp điều kiện. Nếu như cưỡng ép thi đua, vậy chỉ có thể giảm bớt làng ninja thượng tầng lợi ích. Loại sự tình này là đã được lợi ích đám người không vui nhất ý làm sự tình. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Terumi Mei cúi đầu nói, ta đều có chút tâm ý nguội lạnh đây. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem nàng, lắc đầu nói, ngươi có một cái rất lớn ưu thế. Không chỉ là kiến thức Konoha chế độ, còn có chính là huyết vụ trong. Huyết vụ trong, Terumi Mei hoang mang nói, đây không phải là suy yếu rất lớn làng sương mù sao? Có chỗ tốt gì? Suy yếu rất lớn đồng thời. Yoru cười cười. Cũng phá vỡ làng sương mù vốn có giai tầng cách cục. Cái này liền để ngươi nắm giữ rất lớn quyền lực phân phối điều chỉnh tự do. Là dạng này a, chấm ngoặc kép, Terumi Mei mắt sáng rực lên xuống, nhưng lại chậm rãi rủ xuống. Cảm xúc rất không cao bộ dạng. Ta cái này Konoha Hokage giúp ngươi bày mưu tính kế. Ngươi làm sao còn mặt mày ủ rũ? Yoru đưa tay. Thân mật nhéo nhéo nàng thật cao mũi. Terumi Mei có chút lung lay đầu. Đem tay của hắn hất ra. Sau đó hướng về sau ủi ủi hắn. Ngươi nói những này đều mang ý nghĩa ta muốn trở thành đệ ngũ. Ngươi rất hy vọng sao? Yoru sờ lên cái cằm. Mizuki thân phận tựa hồ có bổ trợ. Chấm ngoặc kép, hỗn đản. Terumi Mei quay đầu hung hăng đập mạnh hắn một chân. Cả giận nói. Ngươi rõ ràng liền biết ta tại khó chịu cái gì. Nhưng cũng không thay đổi được ngươi làm ra quyết định. Không phải sao? Yoru lộ ra rất bình tĩnh. Tựa như không biết quan hệ giữa hai người sắp xuất hiện một đầu khoảng cách đồng dạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.